Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 964, chương 964, Quang Minh thần giáo. Diệp Trần rất rõ ràng, lần này đích xác là hắn quá sơ suất, quá tin tưởng Cao Dương lời của. Đến Tây Phương thế giới sau đó, bọn họ chính là ngôn ngữ không thông. Trước và Duy An công tước trò chuyện, bọn họ cũng nghe không hiểu. Chỉ có Cao Dương người này thành tựu duy nhất phiên dịch. Ở chỗ này phiên dịch, bây giờ suy nghĩ một chút. Nếu là Cao Dương từ trong làm tay chân gì mà nói, bọn họ những người này là một chút cũng không có biện pháp biết. Không được, nhất định phải tìm được Tiểu Mộng. Tiết Thanh nghiêm túc nói, đám người này lá gan lớn như vậy, mà lại ở chúng ta phía dưới mí mắt đem Tiểu Mộng mang đi. Lão nương có thể nuốt không trôi khẩu khí này. Ngươi muốn làm gì? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Hiện tại Tiểu Mộng hơi thở trực tiếp ở ta cảm giác bên trong biến mất. Ta cũng không tìm được liên quan tới nàng hơi thở. Mới vừa hắn đã thử qua, không hữu hiệu cách gì, đều không thể dò thám biết đến Tiểu Mộng hơi thở. Đây mới là Diệp Trần tương đối tuyệt vọng một chút. Tây phương thế giới lớn như vậy, cuộc sống không quen, hắn muốn tìm người tới hỗ trợ cũng không được. Cái này còn làm sao tìm được Tiểu Mộng? Nhất định chính là mò kim đáy biển à? Không gấp, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông còn có một cái tìm người phương pháp. Tiết Thanh tĩnh táo nói. Cách gì? Diệp Trần sốt ruột hỏi. Huyết mạch truy tung thuật. Tiết Thanh nghiêm túc nói, ngươi và Tiểu Mộng là ruột thịt cha con gái. Trên mình ngươi chảy máu tươi và Tiểu Mộng trên mình là cùng tông đồng nguyên. Lợi dụng một điểm này, liền có thể tìm được nàng. Vậy nhanh đi đi, Diệp Trần sốt ruột nói. Thậm chí đều đã đem ống tay áo cho vút xuống. Một bộ mặc cho Tiết Thanh sử dụng môn thuật pháp này dáng vẻ. Ta đi tìm cái chậu tới. Tiết Thanh suy nghĩ một chút, xoay người trở về nhà từ bên trong, cầm một khối chậu lớn đi tới. Nói, thả đi, thả, lấy máu. Diệp Trần cũng không nghĩ tới Tiết Thanh sẽ như vậy trực tiếp, cần sử dụng đến như thế nhiều máu tươi. Nhưng vì Tiểu Mộng, vậy không có biện pháp. Cong ngón tay thành đao, trên cánh tay rạch ra một vết thương. Máu tươi liền từ trên cánh tay lẩm bẩm đi trong chậu tí tách trước. Ước chừng thả hơn nửa chậu, Tiết Thanh mới tỏ ý ngừng lại. Tiếp theo liền giao cho ta. Tiết Thanh vừa nói, một bên hai tay thành chỉ, không ngừng chuyển động. Cả người thần sắc cũng đặc biệt trang nghiêm nghiêm túc. Đi. Đột nhiên tới giữa, Tiết Thanh nguyên bản nhắm hai mắt bỗng nhiên mở ra. Hai tay hướng bốn phía phương hướng quăng ra ngoài. Trong chậu máu tươi hóa thành từng đạo rất nhỏ có thể xét huyết tuyến bão tố bắn ra bốn phương tám. Hướng. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cứ ở bên cạnh nhìn một màn này, cũng không dám thở mạnh. Dẫu sao, đây là duy nhất có thể tìm được Tiểu Mộng biện pháp. Có thể nhất định phải linh nghiệm à. Ước chừng qua 10 phút sau đó, Tiết Thanh lại mở mắt. Tìm được. Ở cái hướng kia, Tiết Thanh bàn tay chỉ một cái. Hướng mặt tây phương hướng đuổi theo. Diệp Trần mang Lâm Nguyệt Giao liền theo ở phía sau. Đoàn người một đường bay vùn vụt. Có còn xa lắm không? Chạy ra ngoài mười mấy cây số. Vậy không gặp dừng lại. Diệp Trần không nhịn được hỏi. Bọn họ vậy còn đang nhanh chóng vận động. Chúng ta hiện tại còn không đuổi kịp đối phương độ tiến triển đâu. Tiết Thanh trực tiếp nói. Cái này, Diệp Trần nhất thời ngậm miệng. Chỉ có thể và Tiết Thanh cùng nhau, không ngừng hướng cái hướng kia truy tung. Có người ngăn ở chúng ta trước mặt. Tiết Thanh đột nhiên nói một câu. Để ta giải quyết, người tiếp tục truy đuổi. Không thể ném, Diệp Trần lập tức nói. Được. Tiết Thanh vậy không nói nhảm. Vào lúc này, nhiệm vụ thiết yếu là tìm ra Tiểu Mộng. Chỉ viết binh tôm tướng cá chính là tới cố ý phân tán bọn họ chú ý lực, để cho bọn họ không có biện pháp đuổi theo. Giao cho Diệp Trần đi giải quyết là bất quá thích hợp nhất. Tiết Thanh tăng tốc độ thông qua. Cản đường người căn bản không ngăn được. Muốn đi cản đường Tiết Thanh, nhưng lại bị Diệp Trần cho dây dưa. Đi chết đi. Diệp Trần vốn là ở giận dữ bên trong, cái này ra tay một cái, lại là một chút đều không nương tay, mạnh mẽ mênh mông lực lượng liền tự nhiên liền đi ra ngoài. cản đường mấy cái tương tự với kim đan hậu kỳ thực lực. Tại chỗ bỏ mình, không có bất kỳ chống cự chỗ trống. Làm xong những thứ này, Diệp Trần tiếp tục theo Tiết Thanh phương hướng đuổi theo. Phía trước, lại có mấy đợt cản đường người. Từ kim đan hậu kỳ, đến nguyên anh sơ kỳ. Cản đường người thực lực vậy càng ngày càng mạnh. Không tốt, phía trước có mấy cái nguyên anh hậu kỳ ở cản đường. Đuổi theo. Tiết Thanh liền nghiêm túc nói. Lần này, cho dù là nàng, cũng không có biện pháp tiếp tục đi về trước. Chỉ là cái này cản đường người, Diệp Trần cũng giải quyết không hết. Rất nhanh, ba người liền thấy được cản đường người. Mấy người mặc trắng tinh đạo bào nam tử, thuần trắng sắc tóc, cả người quần áo trắng, cả người ở ánh nắng chiếu sáng dưới, lộ vẻ được lấp lánh rực rỡ, giống như là thần tiên như nhau. Nhìn ra đầu tê dại, mấy vị, phía trước là Quang Minh thần giáo địa bàn. Xin chớ tự mình xông vào. Xin trở về đi. Một cái trong đó nam tử vừa nói một hơi lưu loát ti kiêu ngôn ngữ. Nhìn Diệp Trần và Tiết Thanh các người. Trực tiếp nói. Quang Minh thần giáo. Nghe nói như vậy. Diệp Trần và Tiết Thanh cũng nghiêm túc. Mặc dù bọn họ đều là người ti kiêu. Nhưng đối với danh tự này vẫn có chút quen thuộc. Ở Tây phương thế giới. Cũng không có gì tông môn. Có. Chỉ là duy nhất một tổ chức. Đó chính là Quang Minh thần giáo. Cái này là cả Tây phương thế giới thực lực mạnh nhất tông môn. Số người rối ren, cho dù so với Ti Kiêu tông môn, vậy không thua gì. Và thời kỳ tột cùng võ đạo hiệp hội tổ chức, có liều mạng, con gái ta bị các ngươi mang đi. Ta muốn đi vào cầm nàng mang về nhà. Diệp Trần thản nhiên nói, ta chỉ là muốn tìm về con gái ta. Xin lỗi, đó không phải là con gái ngươi. Ai ngờ, đối diện nam tử kia trực tiếp nói, nàng là bị thần chọn chúng thiên tuyển chi tử, cũng không phải là ai một người con gái. Nàng vừa sanh ra, nhiệm vụ chính là cứu thế giới. Người tại sao có thể vì ham muốn cá nhân, đem nàng mang đi đâu? Đồ chơi gì? Diệp Trần các người nghe nói như vậy, đều là cảm thấy hoang đường. Tiểu Mộng rõ ràng chính là mình đứa nhỏ, làm sao lại thành thần đứa nhỏ? Không giải thích được, đừng nói nhảm, vậy chính là của chúng ta đứa nhỏ, và các ngươi Quang Minh thần giáo không có quan hệ gì. Nhanh lên một chút thả người. Tiết Thanh không nhịn được nói, một cái sức lực thúc giục, đó là không thể nào. Nam tử kia tiếp tục lắc đầu, nói, bị thần chọn chúng người, thì phải hiến thân cho thần, nàng hết thảy đều là thần ban cho, cũng chỉ có thần mới có tư cách lấy đi hết thảy. Các ngươi cũng không xứng. Điên rồi. Thật sự là một cái người điên. Diệp Trần và Tiết Thanh nhìn nhau một cái. Cũng rõ ràng. Cùng người này nói. Là không có biện pháp thuyết phục. Còn thần ban cho hết thảy. Đều là chó má. Ở Ti Kiêu. Nhấn mạnh là thân thể phát ra bị chi phụ mẫu. Và thần có cái dám quan hệ à. Nhất định chính là cưỡng từ đoạt lý. Giết chết ngươi thì xong rồi. Tiết Thanh tức giận mắng một tiếng, trực tiếp chạy đi lên, hướng về phía vậy mấy người mặc trước Quang Minh thần giáo đạo bào nam tử đánh. Diệp Trần vậy ở một bên, hai người bị Quang Minh thần giáo cao thủ vây quanh vòng tròn. Muốn đánh vào chỗ chết, đối phương không chịu, chính là cùng ngươi đánh du kích. Cái này làm cho Tiết Thanh và Diệp Trần đều có điểm một quyền đánh vào trên bông vài cảm giác. Sứ không được sức lực. Buông tha đi, lại còn 5 ngày, chính là đêm trăng tròn. Đến lúc đó, đứa bé kia hết thảy cũng sẽ hiến tặng cho thần. Ta sẽ lưu một toàn thây cho các ngươi. Quang Minh thần giáo nam tử nghiêm túc nói. Khốn kiếp, còn toàn thây. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cắn răng nghiến lợi nhìn đối phương. Ta đặc biệt giết chết ngươi. Cả thân kình khí cũng hội tụ ở trong quả đấm. Hướng nam tử kia chợt nhất kích. Mạnh mẽ vô cùng kinh khí bắn quét đi ra ngoài. Đem chung quanh một cái nóc nhà lầu cũng hoàn toàn đánh bay. Thế nhưng Quang Minh thần giáo mấy người đứng tại chỗ. Sừng sững không nhúc nhích. Một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Chúng ta đi. Tiết Thanh nhìn một màn này. Đột nhiên kéo một cái Diệp Trần. Muốn rút lui. Cái này còn làm sao đi. Tiểu Mộng đang ở bên trong. Ta phải cứu nàng đi ra à. Diệp Trần cuồng loạn nói, không cứu nàng đi ra, ta còn có cái gì tư cách làm phụ thân hắn. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh cũng có chút khó chịu. Nói cho cùng, hay là thực lực không đủ. Bây giờ là đánh không lại bọn hắn. Chúng ta nếu muốn biện pháp khác. Tiết Thanh bất đắc dĩ nói, thả ở chỗ này lãng phí thời gian. Chúng ta không bằng đi tìm biện pháp khác. Có lẽ còn có thể cứu Tiểu Mộng. Biện pháp khác. Diệp Trần nhìn Tiết Thanh dáng vẻ. Tạm thời vẫn có chút không tiếp thụ nổi. Cứ như vậy đi ra sao? Tiểu Mộng có thể đang ở bên trong. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.